Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63 cụt tay. Đề đao, từ bề ngoài thượng xem, tiểu tử này tuyệt đối chưa già đã yếu. Làn da trạng thái thật không tốt. Phòng trừng thuốc lá và rượu chạm vào nhiều. Nữ nhân cũng chơi nhiều. Chỉnh cùng 3-40 dường như. Tuy rằng hắn rất có tiền, nhưng tự giác là đàn ông. Tuyệt không sẽ học đàn bà chít chít giống nhau lộng bảo dưỡng. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, vươn tay, hắn bỗng nhiên lĩnh hội lại đây, móc ra trong túi cất giấu yên cùng bật lửa. Lần trước ở Thanh Hoàng mài rũa ra tới bản năng một. Tần Ngư điểm một cây yên, hút hai khẩu, Tần Cẩu cùng ngươi một cái ban. Đúng vậy, đối, Tần tỷ tỷ ngài tìm hắn, không tìm hắn chẳng lẽ tìm ngươi. Hắn sắc mặt trắng bệch. Cô nãi, nãi ngài nhưng ngàn vạn đừng tìm ta, hắn a, hắn ở điêu khắc thất đâu. Bên kia tạp vật rất nhiều, trừ phi chúng ta có tay động khóa, nếu không giống nhau bất quá đi. Tần Ngư lấy khinh thường ánh mắt hoành liếc hắn. Các ngươi chơi niết tượng đất không cần tay động chẳng lẽ còn ý niệm khống chế. Chú lùn tiểu thanh niên gọi là gì tới? Trần Đà, ngoại hiệu quả cân khổ mặt. Tần tỷ tỷ ngươi cũng đừng bẩn thỉu chúng ta. Đừng nói ngươi không biết chúng ta này nhóm người chính là tới hỗn nhật tử nhị thế tổ. Chơi cái gì bùn a, cũng chỉ biết chơi nữ nhân. Đương nhiên, ngài như vậy chúng ta là tuyệt đối không dám. Tần Ngư đem yên trực tiếp đưa cho hắn. Hắn theo bản năng kẹp lấy. Tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhớ thương chơi. Trưởng thành liền phải nhớ thương nên như thế nào chơi. Chơi đến không phẩm không kỹ thuật phí người khác tiền thương chính mình thân thể. Đây là nhất hạ tiện nhất ngu xuẩn chơi pháp. Nếu các ngươi những người này còn này phúc đức hạnh, lần sau cũng đừng lôi kéo nhà của chúng ta cầu tử. Hiểu ta ý tứ, quả cân sắc mặt phức tạp, gật gật đầu, ta hiểu, hiểu liền hảo. Tần Ngư muốn bắt đầu rửa sạch Tần Cầu bằng hữu vòng. Vì nàng phó bản nhiệm vụ suy nghĩ. Quả cân hỏi, kia Tần tỷ tỷ yêu cầu ta mang ngươi qua đi sao? Điều khác thất bên kia, không cần. Ta chính mình qua đi. Thật đúng là một đám nhị thế tổ. Lớn như vậy một loạt phòng thí nghiệm qua đi đều trống rỗng. Tần Ngư trợn trắng mắt đi tìm đi. Thực mau tìm được một gian bên trong môn nửa rộng mở. Bên trong còn có vỗ vỗ đánh đánh động tĩnh. Tần Ngư cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đi vào đi. Ánh mắt đảo qua, gì, không ai, nhưng thật ra thấy rất nhiều bùn cùng mặt khác đắp nạn tài liệu. Cũng có rất nhiều khuôn đúc đạo cụ, chợt vừa thấy như là đào thất, nhưng lại so đào thất phức tạp. Tần Ngư đi vào đi, nhìn đến một cửa nhỏ, trực tiếp mở miệng, Tần Cẩu, lăn ra đây, đừng cho là ta không biết ngươi ở bên trong. Bên trong có lách cách thanh, tựa hồ người nọ bị dọa tới rồi. Tần Ngư nhướng mày, làm gì chuyện này đâu? Sợ hãi, ngươi làm gì chuyện xấu nhi không thể làm ta biết đến? Ở niết tượng đất, có tác phẩm sao? Liền một bàn tay a. Nàng bên tay trái trên bàn liền cố định một cánh tay điêu khắc. Này cánh tay điêu khắc sinh động như thật. Tay hướng lên trên mở rộng. Ngón tay sức giãn, phảng phất dữ tợn. Hảo đi. Liền tính nàng không có gì nghệ thuật cảm cũng cảm thấy này cánh tay điêu khắc biểu hiện lực thực nghiêu bức. Liền tính chợt vừa thấy có điểm khủng bố. Niết giống như, ta đều tưởng thật sự. Nàng dùng ngón tay nhéo hạ. Bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt có chút mộc đến nhìn này chỉ tay cùng chính mình ngón tay. Kiều kiều lưỡi sợi tóc run. Con cá, tiểu ngư, ta như thế nào cảm thấy này cánh tay? Kia gì? Giống thật sự a, Tần Ngư, ta, cảm thấy cũng có chút giống, mẹ nó còn chảy huyết đâu, một người một miêu thần kinh não đều ninh cong đến cùng nhang mũi giống nhau. Tần Ngư trong đầu hiện lên vài cái từ ngữ mấu chốt, chợ bán thức ăn nữ thi, cánh tay phải, đang ở lúc này, bên trong truyền đến động tĩnh, Tần Cẩu đang ở kia nội phòng cổng trường, trên mặt có huyết hồng, hai mắt dữ tợn. Vẻ mặt dữ tợn đến nhìn chằm chằm nàng. Đúng rồi, trong tay hắn còn có một cây đao. Bàn tay còn chảy huyết. Tí tách, máu tươi rơi xuống đất. ở hắn cùng Tần Ngư đối diện khi Tần Ngư đã làm tốt cướp đường bôn đào chuẩn bị. Kiều Kiều, còn làm thí chuẩn bị a, chạy chạy. Nhiên nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ tới một trận gió. Một thổi, kia môn kẽo kẹt một chút liền bàng đến một tiếng đóng lại. Một thất hai người, Kiều Kiều chắp tay trước ngực. Tiểu Ngư, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Ngư, ngươi tê mỏi. Ở Tần Cẩu đi ra một bước thời điểm. Xoát, Tần Ngư nhằm phía kia phiến môn kéo ra liền phải chạy đi ra ngoài. Tần Cẩu cũng sắc mặt biến đổi. Tức khắc giận dữ, cũng xông ra ngoài. Dẫn theo đao điên cuồng đuổi theo. Ngươi đứng lại, xà tinh bệnh a còn đứng trụ. Tần Ngư lập tức ném rớt giày cao gót hơn nữa một tay xé kéo hai hạ đem bao chân váy hướng lên trên xé mở. Này đó động tác ở chạy như điên thời điểm liền mạch lưu loát. Lúc này Tần Ngư cùng Kiều Kiều bất luận cái gì trinh thám đều bị lật đổ. Tần Cẩu này vương bát dê con thế nhưng thật sự vô cớ hắc hóa. Này cái gì phá phó bản a, Tần Ngư mặt đều tái rồi. Hai tỷ đệ một trước một sau ở miểu không dân cư phòng thí nghiệm trên hành lang chạy như điên. Nhưng nàng chạy vội phát hiện mặt sau không ai. Nhưng nàng quá chỗ ngoặt thời điểm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. A, Tần Ngư hét lên. Chỗ ngoặt lại đây người cũng thiếu chút nữa bị dọa trắng mặt. Sau đó hai người hai mặt nhìn nhau. Này không phải Hề Cảnh sao? Tần Ngư vừa thấy đến nàng liền phải khóc. Lại nhìn đến nàng mặt sau còn có người. Là Quả Cân. Đại bi đại hỉ. Tần Ngư đột nhiên ôm lấy Hề Cảnh. Thật khóc. Hề Cảnh. Ta thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Kiều Kiều. Này phân thượng còn không quên chiếm nữ thần tiện nghi soát ấn tượng. Hảo chuyên nghiệp a. Hề Cảnh vốn là sầu lo. Xem nàng này phúc sợ hãi chật vật bộ dáng. Tức khắc nhận thấy được đã xảy ra chuyện. Chỉ là còn chưa dò hỏi mọi người liền thấy được đuổi theo Tần Cẩu. Quả Cân cùng Hề Cảnh sắc mặt cũng thay đổi. Tần Cẩu, ngươi làm gì vậy? Ngọa táo, Cẩu ca, ngươi đây là làm gì? Tuy là chất vấn, nhưng nhiều ít có vài phần hoảng sợ. Hề Cảnh không muốn nhiều lời. Chỉ là bắt Tần Ngư thủ đoạn liền phải mang nàng đào tẩu. Quả Cân đã nhanh chóng trốn đến cây cột mặt sau. Gia hỏa này tự hồ bản năng chính là như thế. Tần Cẩu vừa thấy ba người kia biểu tình cùng tư thái cũng sửng sốt. Nhưng biểu tình như cũ dữ tợn. Tiến lên một bước, ba người tức khắc muốn chạy. Bỗng nhiên phát hiện không cần chạy. Một đám người lại đây. Hình như là hệ chủ nhiệm cùng cảnh sát gì đó. Một đám người mênh mông cuồn cuộn. Nhìn đến trên hành lang ba người cùng Tần Cẩu rằng co đều là khiếp sợ. Này tình huống như thế nào? Cảnh sát sức quan sát kinh người. Thấy được Tần Cẩu trạng thái. Biểu tình đều thay đổi. Đều duỗi tay sờ ở trên eo thương rút ra giơ lên. Buông ngươi trong tay đao. Buông ngươi đao. Trường hợp này lập tức liền mất khống chế. Quả Cân vội kêu. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Đại khái là ta Cẩu ca cùng Tần tỷ tỷ cáu kỉnh đâu. Nháo ngươi đại gia tính tình. Tần Ngư lúc này mới kêu có tính tình đâu. Nhưng Tần Cẩu tính tình lớn hơn nữa. Cái gì cáu kỉnh, là nàng bệnh tâm thần. Vừa thấy đến ta liền chạy. Tần Ngư cũng tạc, người mẹ nó hảo kiêu ngạo a, để đao đuổi giết ta còn mắng ta. Người không truy ta ta có thể chạy. Người mẹ nó còn đeo đao. Ta đeo đao làm sao vậy? Này trang trí đao làm sao vậy? Ngươi không có việc gì mang trang trí đao làm gì? Ta như thế nào biết? Dù sao ta vừa thấy đến ngươi chạy ta liền theo bản năng đuổi theo. Hồn đạm, ngươi không có việc gì truy ta làm gì? Kỳ thật Tần Ngư hiện tại cũng hoãn lại đây. Bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân. Nàng biết chính mình không thể băng. Tần Cẩu cũng không thể băng. Cho nên nàng không có trực tiếp điểm ra thằng nhãi này muốn giết chính mình. Nhưng không nghĩ tới thằng nhãi này hung tàn không biết xấu hổ đến chó cắn chó. Không đúng, là tặc kêu chảo tặc. Hy vọng chỉ có Tiểu Ngư bị sợ hãi. Các ngươi đều vẫn mạnh khỏe. Mô a, tấu chương xong, cách chương.